Tôi là Behemoth, nhưng bị nhầm với mèo con. Chương 20, khủng hoảng cận kề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dịch Titi Mộc Ghia Tốc ở đâu đó trong tầng 1 của mê cung. Họ bắt gặp một con quái vật và cô không ngần ngại lao vào nó. Với kỹ năng của mình, cô ngay lập tức rút ngắn khoảng cách. Mục tiêu là một nhóm gồm 5 con goblin, tên đầu tiên bị cô đá văng thẳng vào bức tường gần đó. Ha, cô liền hạ người xuống mặt đất và trở về vị trí cũ tiếp tục tấn công thêm 2 con goblin khác bằng dao. Hai người họ nhanh chóng xuống tay trước khi bọn chúng kịp phản ứng, và rồi tiến sâu hơn để hoàn thành nhiệm vụ. G-I-G-Y-A-A. Hai tên goblin còn lại nhìn thấy đồng đội của mình đã bị giết, chúng nổi điên và nhảy về phía Aria để đánh trả. Nian, thương băng, một chú mèo nhảy đến trước mặt Aria, và kèm với đó là một luồng khí lạnh tựa gió mùa đông pha thẳng mặt bọn goblin. Và tất nhiên, đó là Tama. Còn cuối cùng, họ phối hợp với nhau nhịp nhàng, Aria đâm vào bọn yêu tinh sau khi Tama làm ngã chúng. Và sau một hồi vật lộn, con yêu tinh còn lại cũng đã bị hạ. Làm được rồi, Tama. Ta đã hạ được 30 tên goblin đấy. Nia, sau khi nhận được trang bị từ Vulcan, họ đã tiến vào mê cung ngay lập tức. Lúc đầu, vì nghĩ rằng Tama là một chú mèo bình thường nên Aria không dẫn cậu ấy theo, vì cô không biết phải chiến đấu nếu có cậu bên cạnh sẽ ra sao. Nhưng sau vài trận đấu, cô đã phát hiện ra rằng Tama chủ yếu dùng kỹ năng để bảo vệ cô. Hừm, may là chủ nhân tin người. Mình là một Behemoth nhưng cơ thể thì vẫn còn nhỏ. Mình không thể bắt kịp tốc độ của cô ấy. Và giờ thì mình chỉ có thể dùng phép thuật nguyên tố. Tama không chắc chắn về việc cậu chỉ dùng những ma thuật nguyên tố để hạ gục kẻ thù, nhưng Aria đã nhanh chóng nắm bắt được những gì mà Tama có thể làm được. Nhờ thế cậu không cần phải lúc nào cũng ở cạnh để bảo vệ cô. Nian, chúng ta đã đi khá xa rồi, em có muốn đến tầng kế không? Nếu em đi cùng chị thì mọi việc sẽ ổn cả thôi, và chị cũng chắc rằng đó là một buổi huấn luyện tốt. Aria tiếp tục cắt tai yêu tinh khi đang nói chuyện, và Tama cũng nhiệt tình đồng ý. Ở đâu đó tại tầng 2, Aria và Tama gặp phải một vấn đề. Một con quái vật to lớn vạm vỡ cao khoảng 180cm với đôi mắt đỏ ngầu và mũi lợn. Tên của nó là Pop, và vì lý do nào đó, nó trông như đang phấn khích thở gấp và chảy nước dãi. Dù sao thì cũng không có việc gì đáng bất ngờ. Loài Orc cũng giống như Goblin, có thể lai giữa người và chúng. Nếu có việc gì xảy ra, thì quả là phép màu nếu như chúng không nhắm đến Aria. Rõ ràng là kể cả khi cô ấy muốn Nian Nian với Tama như thú hoang, nhưng làm thế với Orc thì vẫn quá sức. Buiiii, tức giận vì bị cô ấy từ chối, con Orc la lớn như thể buông lời thách thức cô. Nó vung cây diều khổng lồ trên tay, sau đó lao vào cô và bổ xuống. Quá chậm, Aria nhanh chóng lùi lại, chiếc diều bị cắm xuống đất, lúc này thì đến lượt Tama ra tay. Nian, cầu lửa của Tama bay thẳng vào họng của con Orc, khiến phần đầu của nó bốc cháy. Nó quằn quại trong đau đớn, và rồi làm rơi vũ khí. Làm tốt lắm, Tama. Nàng eo bước đến gần, dùng cả cặp dao đâm sâu vào ngực của con Orc. Và ngay lập tức cô nhảy lùi lại và giữ khoảng cách khi nó vung tay để đấm. Nắm đấm của nó chỉ có thể quơ vào không khí, nhưng rồi cũng kiệt sức dần, và ngã gục xuống đất trong tuyệt vọng. Phu, đây là lần đầu tiên Aria chiến đấu với quái vật to lớn hơn mình. Cô chỉ luôn chiến đấu với Sly và bán Goblin. Phu, nhờ em cả đấy, Tama. Nia N, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì đâu ạ. Lần đầu tiên giết được một con Orc, mình nên cắn một miếng thịt của nó để học một vài skill nhỉ. Bỏ qua nụ cười rạng rỡ của Aria, Tama đến gần con Orc để ăn vụn, nhưng... Tama, không được, N, Nia. Aria lên tiếng, chạy đến và chộp lấy cậu trước khi cậu có thể cắn lấy một miếng thịt của con Orc. Mau, em sẽ bị đau bụng nếu như ăn thịt quái vật đấy, vậy nên đừng làm thế nhé. Không được, em, không tốt rồi, tôi có thể có thêm skill nếu như ăn thịt của chúng đấy. Mình nên làm gì đây? Phớt lờ bộ dạng đau khổ của Tama, Aria kéo cậu khỏi con Orc. Ta nên ăn gì cho bữa tối đây, Tama? Niao, sau khi cắt một phần cơ thể của con Orc, họ quyết định kết thúc chuyến phiêu lưu và trở về Guild. Trong túi của Aria lúc này có tai của Orc, tay của nó thì nằm ở một chiếc túi da khác, và cô còn chừa lại một cánh tay cho Tama đánh chén. Lúc đầu cô định chỉ giữ lại một phần cơ thể để chứng minh đã hạ gục được Orc, nhưng vì chúng cũng giống như Goblin, vô cùng giá trị kể cả một khúc xương, nên cô quyết định chỉ để lại một cánh tay cho Tama. Này, Anna, San, tôi có thể lấy cánh tay đó sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ không? Aria, em đến nhầm lúc rồi. hôm nay em về nhà sớm đi. Anna, San, có chuyện gì? Cô đã mong đợi sự đón tiếp nồng nhiệt từ cô nàng cơ bắp phía ở quầy này, Arnaldo Hutzenegger, nhưng anh ta chỉ im lặng và khuyên cô nên rời đi nhanh nhất có thể. Trước khi Anna có thể hỏi bất kỳ thứ gì thì câu trả lời cũng đã xuất hiện. Ta đã luôn chờ em đấy, Maria. Chan, mặc dù hắn ta trang bị những món đồ tinh xảo trên người, nhưng cũng không thể cứu vãn được cái gương mặt khó ưa ấy, và tóc của hắn được vuốt lên bởi một loại gel làm từ slime nào đó. Hắn là Casman, Casman, Sama, tôi có thể giúp gì cho ngài à? Có đấy, Aria, Chan, ta đến đây là để báo cho em một tin buồn. Bất chấp những gì đã xảy ra hôm trước, hắn rút ra một tờ giấy và nhếch môi cười. Không thể nào, tại sao lại? Aria cầm lấy tờ giấy và đọc. Theo lệnh của nam tước con quái vật, mèo nguyên tố thuốc sở hữu của nhà thám hiểm Aria, đã làm bị thương con trai của ngài ấy, Casman, phải bị giết. Cách chương.